Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, Đại đế Mười Trọng Thiên. Gần đây, bên ngoài lại là truyền lưu ra một phần thu hình, chính là Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ bọn họ đại chiến video. Thật là không nên quá rung động à, một nhóm lớn tiên 10 siêu cấp yêu nghiệt. Ở Bột Hải mở ra đại chiến, Hạ Vũ dũng mãnh như chiến thần, khuất nhục các lộ người khiêu chiến. Ngoài ra 11 vị tiên 10 ngày kiêu, lại có thể không một là đối thủ. Vì thế, tất cả mọi người cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Vũ chính là đạt tới đương thời trẻ tuổi một đời cường đại nhất người, không có một trong, thậm chí lời đồn đãi, cái này 11 người lại có thể đặc biệt là Hạ Vũ phân thân. Đây quả thực thực nói đùa đây. Tất cả mọi người đều không tin, cho rằng phân thân cảnh giới làm sao có thể vượt qua bổn tôn, nhất định là giả, không người tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Nếu như năm đó vậy 11 cái siêu cấp yêu nghiệt một vị trong đó, còn về tình thì có thể lượng thứ. Vì thế, nếu thật là ban đầu vậy 11 cái yêu nghiệt một trong, sự việc còn có thể tiếp nhận một chút. Trong chốc lát, Cửu Thai Sơn tụ tập tới hàng loạt sinh linh, từ tất cả loại mục đích đều có, cộng thêm 9 trên đài, vốn là siêu cấp cường giả nơi tụ tập. Vì thế, Hạ Vũ đạt tới Đại đế 10 trọng thiên, có thể nói đạt tới gần đây cổ trai, không thể nào lại đột phá, chỉ có thể xuất quan. Nhất nguyên nhân trọng yếu chính là Bất Hủ Tinh Phách không có. Đây chính là mình tu vi những năm này tăng vọt nguyên nhân, căn bản không cần nghi ngờ. Đã là như vậy, Hạ Vũ giải trừ cấm chế, chuẩn bị đi ra cửa hang. Kết quả một vị quyến rũ cô gái, vóc người diêm dúa lòe loẹt, ăn mặc màu đỏ kỳ bào, cả người tản ra thành thục mị lực, cười một tiếng một nhăn mày tràn đầy vô tận cám dỗ. Khai xoa kỳ bào, hơi múa, ẩn núp ở bên trong thẹn thùng chân ngọc, như ẩn như hiện, tràn đầy sức dụ dỗ. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, ngươi là thiếp Hoàng Phủ Tử Vũ, trùng hợp và Vũ Miện Điện Hạ, tên chữ có chỗ giống nhau. Kỳ bào cô gái ôn nhu nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nếu cô gái này có thể cầm mình điều tra rõ, còn có thể tùy ý ra vào nơi này, trực tiếp tìm tới mình. Nếu không phải người Cửu Thai Sơn, bên kia là thủ đoạn thông thiên nhân vật, không thể coi thường. Hạ Vũ quả quyết nói, gặp qua Tử Vũ sư tỷ, không biết tìm ta chuyện gì? Đương nhiên có chuyện, một đời xích diễm quân chủ, từ quật khởi ngày, liền theo sát phạt, tàn sát thành đồ sát tất cả lớn thế giới nhỏ. Ở nơi này phiến vũ trụ lại là huyết đồ tất cả đại thánh địa. Một đời kiêu hùng người tài, làm thiếp có thể cảm mến. Hoàng Phủ Tử Vũ giọng mềm mại, giờ phút này ôn nhu nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, sư tỷ quá khen rồi. Xin nói thẳng đi, được, nếu là người sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, người thân phận, không ít người đều đoán được. Thiếp là chỉ tất cả đại thánh địa lão gia, hôm nay toàn bộ mai phục ở chung quanh, bao gồm ở cách vách ngươi, chính là một vị thánh chủ. Hoàng Phủ Tử Vũ nói. Hạ Vũ cau mày, có ý gì? Ngoại giới bày thiên la địa võng, chỉ cần ngươi lộ mặt, coi như có thánh chủ cấp thực lực, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Phủ Tử Vũ như cũ vòng quanh công tử. Hạ Vũ yên lặng, dửng dưng nhìn trước mặt tên này cô gái. Hoàng Phủ Tử Vũ nói thẳng, ta muốn mời Vũ Miện Điện Hạ gia nhập ta Cửu Thai Sơn như thế nào? Ta dựa vào cái gì gia nhập Cửu Thai Sơn? Nơi này lại có cái gì chỗ hấp dẫn ta đâu? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Hoàng Phủ Tử Vũ tựa hồ ngờ tới sẽ nói như vậy, nàng ôn nhu nói, cả tòa Cửu Thai Sơn, chẳng lẽ không cái có sức hấp dẫn sao? ngươi tu vi 10 năm qua có thể nhanh chóng tinh tiến, 9 trên đài hẳn chiếm một phần chia công lao đi, chiếm một phần chia, chỉ như vậy, vừa muốn đem ta kéo vào các ngươi Cửu Thai Sơn, không khỏi cảm thấy ta cái này giá quá rẻ đi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Hoàng Phủ Tử Vũ nói, hoa không thể như thế nói, lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay ngoại giới ý định giết người đầy vài, gia nhập Cửu Thai Sơn mới có thể cứu ngươi. Ta phát tin tức cầu cứu đi ra ngoài, ma nhân bên kia giống vậy sẽ phái cao thủ tới cứu ta. Hạ Vũ nói, Hoàng Phủ Tử Vũ lắc đầu nói, cái này không giống nhau. Có chúng ta Cửu Thai Sơn ra mặt, tất cả đại thánh địa ít nhất ngàn trong năm không dám tổn thương ngươi một chút nào. Tại sao? Hạ Vũ nói. Hoàng Phủ Tử Vũ cười nói, bởi vì ta Cửu Thai Sơn tổ tiên chính là một vị tiên đế, gia nhập Cửu Thai Sơn nhất mạch chính là tiên đế đời sau con em. Hỏi dò giữa thiên hạ, nhà kia dám động ngươi? Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới chân tướng như vậy kinh người. Hơn nữa Hạ Vũ có chỗ không biết, Cửu Thai Sơn đã sớm vượt qua thánh địa bên trên. Người ta ở triệu năm trước chính là cao cấp đỉnh cấp thánh địa, và Long tộc bên kia không phân cao thấp. Sau đó người Cửu Thai Sơn nắm quyền cảm thấy không thú vị, liền thối lui ra thánh địa, thứ tự sắp xếp nhóm an nhiên ở nơi này. Vì thế Cửu Thai Sơn thu người vô cùng là hà khắc nghiêm nghị, vạn năm không gặp được thu một vị đệ tử, có thể để cho bọn họ để mắt tới. Hơn nữa luôn mãi mời Hạ Vũ là vinh hạnh, có thể cũng là chuyện đương nhiên. Dẫu sao 9 trên đài vạn năm mới thu một vị đệ tử như vậy, tiên 10 siêu cấp thiên kiêu hàng tỷ năm qua cũng không gặp cho ra một vị à. Vì thế Hoàng Phủ Tử Vũ nói, gia nhập Cửu Thai Sơn, nơi này động phủ ngươi tùy ý chọn, ngoài ra tu luyện cần tài nguyên, ta Cửu Thai Sơn nhất luật phụ trách tới cùng, còn có cường giả chỉ điểm ngươi tu luyện. Gia nhập sau đó cần làm sao? Hạ Vũ hơi hỏi. Hoàng Phủ Tử Vũ cười lúm đồng tiền như hoa nói, chỉ có một điều kiện, làm việc không thể tổn hại Cửu Thai Sơn lợi ích, hết thảy lấy bảo vệ 9 trên đài nguyên tắc liền đủ. Như thế đơn giản? Hạ Vũ có chút mộng, điều này kiện cơ hồ là bản chuyện phải làm à. Gia nhập người ta môn hạ, những chuyện này đều là trách nhiệm của mình, nhất định phải làm. Vì thế cái này điều kiện căn bản không coi là điều kiện à? Hết lần này tới lần khác Hoàng Phủ Tử Vũ không biết làm sao nhún vai, nói cho Hạ Vũ liền cái này một cái điều kiện. Hạ Vũ quả quyết nói, được, ta đáp ứng. Ngờ tới ngươi biết đáp ứng, theo ta tới. Hoàng Phủ Tử Vũ xoay người, mang theo một cổ hinh thơm, mang Hạ Vũ trực tiếp đi 9 trên đài Vân Điên bên trên. Nơi này bày tuyệt thế đại trận, coi như là tiên dám xông tới vậy được chết. Hơn nữa nếu không phải đi tới nơi này, Hạ Vũ căn bản không nhận ra được. Cái này Vân Điên bên trên lại có đếm ngôi đại điện, bên trong tim trong đại điện, một vị áo bào tím người trung niên, đầu đội tử kim quan, hai tóc mai giữ lại tóc trắng, tràn đầy phiêu giật cảm giác, hết lần này tới lần khác mọc đan mắt phượng, lại tràn đầy khí tức nho nhã. Hắn tên Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, hôm nay 9 trên đài lão đại, đừng cho hoài nghi cường giả, lại là một đời tiên đế dòng tránh huyết mạch. Hạ Vũ đến sau đó chắp tay nói, Vũ, gặp qua Hoàng Phủ tiền bối. Ha ha, không cần khách sáo, những tục lễ này liền miễn, ngươi lại tới đây. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu cười lớn, đưa tay một chiêu, Hạ Vũ thân thể không cần khống chế trực tiếp bay đến trước mặt. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu một chỉ điểm ra, từng đạo vết giống như hoa mai in vào Hạ Vũ trên mi tâm, quay lại ngay tức thì biến mất. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nhận ra được chút nào nguy hại, ánh mắt không rõ ràng. Hoàng phủ Tử Vũ mềm giải thích rõ, đây là chúng ta chín trên đài, có 102 hoa mai huyết đồ, một khi gặp phải nguy cơ chí mạng, hoa mai huyết đồ sẽ tự động hiện lên, trấn nhiếp kẻ địch, nếu là thật giết ngươi, hoa mai huyết đồ sẽ ghi lại hạ hết thảy chi tiết. Truyền đưa tới, ngược lại là chúng ta cửu thai sơn cao thủ, thế tất yếu trả thù. Hiểu, Hạ Vũ gật đầu, biết cái này một đóa hoa mai trong người, chính là một tấm bảo vệ tánh mạng phù. Hỏi dò giữa thiên hạ, chính là tiên giới, ai dám giết tiên đế sau đại đệ tử, không thể nghi ngờ là khiêu khích tiên đế nguy hiểm. Chính là tiên vương cũng không dám làm như vậy. Nơi này, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu lại nói, trước ngươi ở Bột Hải trận chiến ấy, ta thấy qua, cực kỳ xuất sắc, vậy 11 người và ngươi quan hệ thế nào? Trước kia đồng bạn, sau này người cạnh tranh đi. Hạ Vũ vừa nói ra quan hệ, hơn nữa bỏ qua thành đế vậy một cái thời cơ dung hợp. Sau này còn muốn dung hợp, chính là Hạ Vũ cũng không biết, có hay không cơ hội, nhưng sau này, đừng cho nghi ngờ, tất nhiên là người cạnh tranh. Vì thế, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu gật đầu nói, ta liền nói, bên ngoài lời đồn đãi, 100% không nhờ vả được à, 11 người đều là ngươi phân thân, vậy thì quá kinh người, chính là tổ tiên năm đó vậy không ngươi xuất sắc như vậy. Hạ Vũ cười một tiếng, cuối cùng hiểu được, cửu thai sơn nhân số thưa thớt, có thể mỗi cái là siêu cấp cường giả, hơn nữa không chân chính thiên tài siêu cấp không thu, thà ít thật tốt, vì thế, cửu thai sơn càng giống như là một sơn môn, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu càng giống như là sơn chủ, hết thảy sau khi hoàn thành, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu liền biến mất. Những chuyện khác để cho Hoàng Phủ Tử Vũ nhìn làm. Hoàng Phủ Tử Vũ nói, bên ngoài những người đó, không cần để ý bọn họ, ở cửu thai sơn lên, không ai dám làm bậy, ngươi nếu như vô sự, lại giúp xử lý một chút cửa hàng tin tức truyền đến đi. Hoàng Phủ Tử Vũ cười, cầm ra một mặt lệnh bài phía sau là 9 trên đài bóng dáng. Chính diện là 10 viên kim tinh, đây là thập tinh lệnh, 7 cánh cửa có 102 lệnh bài, để cho Hạ Vũ trực tiếp bối rối, đây là tình huống gì? Nhưng ngay sau đó, Hoàng Phủ Tử Vũ nói cho Hạ Vũ, 7 cánh cửa chính là cửu thai sơn, tất cả vận hành, bao gồm thu hoạch đều là cung cấp 9 trên đài, cái này làm cho Hạ Vũ có chút khiếp sợ, nghĩ đến mình bên kia. Vừa sợ tỉnh Hoàng Phủ Tử Vũ, sao sẽ như vậy rõ ràng mình, nguyên lai 7 cánh cửa, chính là nàng, nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, gật đầu một cái, đi theo Hoàng Phủ Tử Vũ, ở toàn bộ Vân Điên khắp nơi đi đi lại lại, bị dặn dò muốn ở lại chỗ này cũng có thể, đi trên núi tu luyện cũng được, hết thảy cũng xem Hạ Vũ ý kiến. Cửu thai sơn lên, cũng không nhiều quy củ như vậy, hết thảy tuân theo bản tim làm việc, bởi vì cửu thai sơn bị lừa năm chứng đạo tiên đế. Chính là lấy đạo làm hiệu, đạo đế, một vị cường đại sinh linh, cố lão tương truyền, đạo giáo chính là do hắn thành lập, là viễn cổ đạo giáo, xa không muốn ở có thể sánh được, viễn cổ đạo giáo. Phù lục đạo pháp văn hóa sáng chói, là cái thời đại kia đỉnh cấp, đời sau đi qua phát triển, cộng thêm cái khác con đường tu luyện nổi dậy, dần dần lại nữa như vậy chói mắt. Nơi này, Hạ Vũ hiểu được cửu thai sơn, rất nhiều bí mật, tạm thời ở bên này định cư, cộng thêm trước đây không lâu, liên tục đột phá, Hạ Vũ không tìm tu luyện. Đi tới cửu thai sơn hệ hạ, phát hiện xa so thường ngày náo nhiệt. Hạ Vũ sau khi xuất hiện, đầu đầy tóc bạch kim, còn có mặt mũi, dẫn được một hồi náo động. Một vị trường sinh cảnh tu sĩ, cả kinh nói, thật ma nhân bát môn thần tộc nhất mạch Vũ Miện, cái yêu nghiệt này lại có thể thật tới nơi này bế quan, lại có trò hay để nhìn. Có người thấp giọng âm tiếu. Nhất thời, bầu trời vang lên một tiếng nổ, một vị tóc bạch kim tang thương ông già, cả người thả ra khí tức cường đại, gầm lên: "Vũ Miện, người rốt cuộc xuất hiện. Cửu Huyền Thánh Địa người." Hạ Vũ xem về quê hỏa, trên người phục trang, bại lộ hắn thân phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-tu-tii-ai-do-si-tiểu-lâu-la Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.